Diệp Không bọn người toàn bộ mừng rỡ. Vốn đang cho rằng cửa thứ hai cùng mình vô duyên rồi, không nghĩ tới lại sinh ra một đầu kim quang đại đạo. So Phổ La Than Trời còn tốt hơn. Bên kia Phổ La Than Trời bên trên tu sĩ đều ngây dại. Vốn bọn hắn vẫn còn tranh chấp cướp đoạt, nhưng bây giờ tuy nhiên cũng có một loại dự cảm bất tường. Dương Đỉnh hô to nói: Thượng tiên, bên kia là kim quang đại đạo, chúng ta là Phổ La Than Trời, hai bên không mâu thuẫn. Tuy nhiên bọn hắn giết bát hoang hủy hoàng, có thể là chúng ta cũng đã giết rất nhiều yêu thú. Tiền bối, ngươi tự cho chúng ta mở cửa a. Kế bá cười nói: Thật xin lỗi, hai bộ đồ phương án đạt thành, một bộ phương án sẽ phong bế. Đây không phải ta quy định đấy, cái này là chủ nhân của ta năm đó nằm định đấy. Cửa ải này là khảo nghiệm người năng lực lãnh đạo. Trong mắt của ta, các ngươi bên này mỗi người ích kỷ, căn bản chưa nói tới cái gì năng lực lãnh đạo. Cho nên các ngươi đều là sự thất bại ấy. Các ngươi sắp bị truyền tống ra ngoài, ly khai tiên phủ. Bên này tu sĩ lập tức toàn bộ kêu khổ thấu trời. Những cái kia về sau tiến lên chân quân thần quân kêu to hối hận. Nếu là lúc trước chính mình không có tham niệm, mình không phải là thành công thông qua cửa thứ hai rồi hả? Dương Đỉnh lão tiên đôi muốn hộp máu. Quát: Thượng tiên, cái này quá không công bình. Lão tiên ta tân tân khổ khổ đi đến nơi đây, ngươi lại đóng cửa không tính toán gì hết rồi. Ngươi thật quá mức. Có như vậy đồ nghiệt người mà. Trong lòng của hắn phiền muộn phải chết. Trước khi đã nghĩ qua, quan trọng hơn cùng Diệp Không. Tuy nhiên lại một lần lãng phí cơ hội. Cuối cùng vẫn là đem một cơ hội cuối cùng cho lãng phí. Số năm Than Trời bên trên Kỷ Hàn cùng Hát Nhất Long đều ngây người. Kỷ Hàn phốc thông một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Hát Nhất Long thì là thở dài một tiếng, cười khổ nói: Phan Đông cũng đã sớm nói, đi theo Diệp Không, tức có thu hoạch. Ta cùng hắn đến bây giờ, không nghĩ tới cuối cùng lại không đuổi kịp. Công thiệt thòi một bại a. Trách không được người khác, là tự chính mình không có đuổi kịp. Không đi theo Diệp Không, còn muốn được cái gì bảo vật đâu này. Sau đó, bạch quang lóe lên, sinh tử kiều hơi nghiêng. Phổ La Than Trời cao thấp tất cả tu sĩ toàn bộ truyền tống ra tiên phủ. Bọn hắn tiên phủ tầm bảo hành trình đến đây là kết thúc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1026. Giờ. Y. E. B. Không bọn hắn thì là hương cao màu liệt. Xông lên. Leo lên kim quang kia lập lòe kim quang đại đạo. Thẳng đến tiếng trong cửa lớn. Đi vào đại môn. Trước mắt một mảnh kim bích huy hoàng. Rộng lớn đại điện, trống trải vô cùng. Màu vàng trụ lớn bên trên, cốt bi long đùa giỡn phượng. Đỉnh đầu lưu ly đèn treo, tráng lệ. Mà trong cung điện các loại bài trí kỳ trân dị bảo, càng làm cho người hoa mắt. Đi tới tu sĩ toàn bộ ngây dại. Tại đây bảo vật nhiều lắm, mỗi đồng dạng cũng có thể tại bên ngoài dẫn xuất một trường phong ba. Tuy nhiên chưa nói tới hồng hoang cổ bảo tiên thiên linh bảo. Tuy nhiên lại cũng đều là cổ bảo, hoặc là linh khí. đều là đồ tốt. Những tu sĩ kia thoáng một phát bổ nhào qua, có đánh về phía trên vách tường tranh chữ, còn có phóng tới những cái kia bài trí, còn có muốn nhảy ra hạ trên cây cột điêu khắc. Thế nhưng mà chờ bọn hắn chạy qua, lại phát hiện những vật kia toàn bộ đều có cấm chế bảo hộ, căn bản liền cả đụng đều không gặp được, càng đừng tưởng đoạt được bảo vật. Kế bá thanh âm vang lên: với tư cách thông qua cửa thứ hai ban thưởng, các ngươi mỗi người cũng có thể tại nơi này trong đại sảnh lựa chọn đồng dạng bảo vật. Bất quá chỉ có một lần cơ hội. Những này bảo vật có công năng cường đại, có uy lực cường hoàn. Các ngươi chọn chúng về sau có thể đi qua. Đối với cái kia kiện bảo vật nói một câu: ta lựa chọn. Cái kia kiện bảo vật cấm chế sẽ mở ra. Hơn 20 người tu sĩ lập tức tách ra. Có đứng tại bài trí khung trước, có đối với cái kia cực lớn lư hương, còn có cái chọn phải tuyển khó có thể lựa chọn. Nhanh rất không có một hồi, chúng tu sĩ đều đã có lựa chọn. Tàn dục coi trọng trên vách tường một bộ phượng hoàng bích họa. Đến tay xem xét, phát hiện đây là một việc phong ấn phượng hoàng hồn phách cổ bảo. Tàn dục lập tức đại hỷ. Hắn vốn chỉ còn thiếu một kiện tốt phi hành pháp khí. Cái này phượng hoàng hồn phách cổ bảo vừa vạn đền bù hắn chỗ thiếu hụt. Bên kia, họ mơ ma tôn mặt lão ở coi trọng cung điện hơi nghiêng cung phụng trên bàn bày đặt tiên đào. Ta lựa chọn. Mặt lão quá nói xong, cung phụng trên bàn cấm chế mở ra, một cái khay bạc tử, bên trong chứa bốn chỉ tiên đào. Mặt lão đầu cầm qua đào tiên kia, xem xét, lập tức đại hỷ. Tuy nhiên đó cũng không phải tiên giới quả đào, nhưng cũng là tại đây thế giới không tệ linh đào. Mỗi một khỏa đều có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên. Bốn khỏa tiên đào có thể gia tăng hơn 400 tuổi tác mấy. Nàng tại tiên lộ bên trên cũng có thể lại trước tiến thêm một bước rồi. Mặt lão thu hồi bốn khỏa tiên đào, vẫn không quên đem cái con kia cái khay bạc tử cũng thu vào trong túi trữ vật. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Bọn hắn đều tìm tới chính mình cần bảo vật. Bất quá cũng có người lấy được bảo vật cũng không phải như vậy thỏa mãn. Lập tức hô to mắt lượng. Thứ này nhìn về phía trên cái nhức đầu. Có thể kỳ thật cái rắm dùng không có. Bất quá cũng có tu sĩ tại giúp nhau trao đổi lấy được pháp khí. Có còn muốn phụ cấp chút ít linh thạc. Trong lúc nhất thời cò kè mặt cả bắt đầu. Tất cả tu sĩ trong đã có một người đứng đấy bất động, đúng là Diệp Không. Diệp Không, ngươi vì sao không chọn? Kế bá thanh âm vang lên. Diệp Không nói ra, ta đối với nơi này bảo vật không có hứng thú, nếu như có thể ta tưởng đề một cái yêu cầu. Kế bá hỏi, a, yêu cầu gì, ngươi? Diệp Không một ngón tay bức màn nói ra, ta tưởng muốn đẩy ra cái này phiến cửa sổ, nhìn xem bên ngoài cảnh sắc. Ta không muốn cái gì bảo vật, cũng không có yêu cầu khác. Ta duy nhất chỉ là hy vọng có thể đẩy ra cửa sổ nhìn xem. Yêu cầu này ngược lại là đặc thù. Kế bá tiếng cười tại trong đại điện quanh quẩn. Hắn cười nói, ngươi không phải đến tầm bảo đấy. Không có một người nào tầm bảo người hội đưa ra yêu cầu như vậy. Cho nên ta không thể đáp ứng ngươi. Thế nhưng mà ngươi cho cảm giác của ta rất đặc thù. Ta thiệt tình hy vọng ngươi có thể thông qua cửa thứ ba. Chờ ngươi qua cửa về sau, tại đây tất cả cửa sổ cũng có thể vì ngươi mở ra. Nghe thấy kế bá nói đến cửa thứ ba, Tất cả tu sĩ đều an tĩnh lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe. Có người đang lo lắng cửa ải cuối cùng hội rất nguy hiểm, hội khó có thể hoàn thành. Còn có người nhìn xem Diệp Không, trong nội tâm quyết định đi theo Diệp Không. Dù là tiểu tử này nhảy núi tự sát, bọn hắn cũng không cau mày đi theo tự nhảy. Tín Không ca, được bảo vật nha. Bất quá, rất nhanh bọn hắn tự thất vọng rồi, cửa ải này Không ca không thể phù hộ bọn hắn rồi. Bởi vì này một cửa là từng bước ra tòa. Ra tòa làm gì? Đương nhiên không phải võ đài. Kế bá yêu cầu cũng kỳ lạ. Dĩ nhiên là muốn giảng thuật một kiện kế bá không biết ly kỳ sự tình. Hoặc là xuất ra một kiện kỳ lạ bảo vật. Tất cả tu sĩ tất cả đều đứt nói thầm. Có vắt hết ớt bắt đầu moi ruột gan. Tưởng những cái kia không đến biên giới ly kỳ sự tình còn có bản thân thì là cầm ra bản thân tất cả túi trữ vật. Từ đó tìm kiếm những cái kia quý trọng kỳ lạ bảo vật. Diệp Không cũng không còn nhàn rỗi, lại để cho Chư Lăng Phi đào ra này mặt gương đồng. Diệp Không vốn chính là đệ nhất muốn hỏi gương đồng sự tình. Vừa vặn kế bá lại đưa ra như vậy trận đấu quy tắc. Diệp Không vừa vặn có thể đem thanh đồng nhân mặt cho rằng chuyện lạ nói ra. Bất quá gương đồng hộp gỗ bắt tay, Diệp Không cảm thấy có chút không đúng. Bên trong vậy mà yên tĩnh vô cùng. Theo đạo lý, thanh đồng nhân mặt tuyệt sẽ không già như vậy thực. Đang tại Diệp Không do dự, đã nhìn thấy giữa đại sảnh thăng ra một cái truyền tống trận. Kế bá nói ra. Các vị xông cửa người. Hiện tại cửa thứ ba tự muốn bắt đầu. Chuẩn bị cho tốt các ngươi chuyện lạ cùng kỳ bảo mà. Chuẩn bị cho tốt tự đi tới. Yên tâm. Ta ngũ hành tiên phủ tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi bảo vật động tâm. Tại hạ cũng càng sẽ không đem bí mật của các ngươi khắp nơi truyền bá. Cho nên các ngươi an tâm địa đi tới. Tốt rồi, có chuẩn bị đều đến đây đi. Có mấy cái tu sĩ trước đi vào. Bọn hắn đi vào mới phát hiện. Bọn hắn đã toàn bộ bị tách ra. Đi vào một cái không có cửa cửa sổ. Bốn phía đều là đen xì tiểu trong phòng. Mỗi người đều là độc lập một gian. Ở chỗ này, không cần lo lắng người khác xem thấy mình bảo vật. Biết được bí mật của mình. Có một người tu sĩ không thể chờ đợi được nói. Tiền bối. Ta trước cho ngài nói chuyện lạ a. Ta từng nghe đã từng nói qua. Có một loại người là con mắt thứ ba. Còn có ba khuôn mặt. Kế bá trả lời ta đã biết. Ngươi nói là ma tộc người. Cái này đối với ta không tính chuyện lạ. Đổi một cái. Tu sĩ kia lập tức khổ nói. Thượng tiên. Cái này trên trời dưới đất chuyện gì giấu diêm được ngài đâu rồi. Ngài để cho ta giảng ly kỳ sự tình. Ta kiến thức nào có ngài đại đâu rồi. Cái này không phải làm khó chúng ta mà. Kế bá cũng không giày vò khốn khổ. Trực tiếp ném đi qua một cái chứa 10 vạn linh thạch túi trữ vật. Nói ra. Tốt rồi. Ta cho lễ vật của ngươi tự là đường trở về phí. Chúc ngươi một đường thuận gió. Nói xong, liền mặc kệ người này nói cái gì nữa, trực tiếp truyền tống xuất phủ. Một cái khác gian hắc trong phòng. Một cái nữ tu réo rắc thảm thiết nói, Thượng tiên, ngài cảm thấy ta giảng câu chuyện có phải hay không rất kỳ lạ. Hắn vậy mà không thương nàng, nàng cũng không thương hắn. Hai người gặp mặt, nàng lại nói mang thai hắn bảo bảo. Kế bá cơ hồ một cái té ngã quỵ rồi, nói gấp vị này nữ đạo hữu. Ta nhắc nhở ngươi. Ta muốn ngươi giảng chuyện lạ. Là ngươi gặp được chuyện lạ hoặc là bí mật. mà không phải tin vỉa hè. Hoặc là nói chuyện không đâu máu chó câu chuyện. Nữ tu bề bộn thu hồi réo rắc thảm thiết. Vội la lên. Biết rõ biết rõ. Ta có chuyện lạ có bí mật. Thượng tiên một lần nữa cho ta lần thứ nhất cơ hội. Bất quá đợi kế bá không nói lời nào. Nàng cũng không phản đối rồi. Hiển nhiên. Nàng cũng không có cái gì có thể nói chuyện lạ. Kế bá thúc nói, người khác vẫn còn chờ ta, ngươi không có lại nói ta sẽ đưa ngươi xuất phủ. Không muốn. Cái kia nữ tu quýnh lên. Vậy mà rầm ào ào một tiếng xé mở y phục của mình. Làm ra mê người động tác. Buồn bã nói. Thượng tiên. Cái này là ta bí mật. Ngài muốn biết nha. Muốn biết tự đi ra vừa thấy. Ta khẳng định thỏa mãn. Nữ tu lời còn chưa dứt. Đã nhìn thấy trước mắt bạch quan lóe lên. Mới phát hiện nàng vậy mà đã truyền tống xuất phủ. Chung quanh một đám nam tu sĩ đều chầm chầm vào nàng quan quả quả thân thể thấy rất vui vẻ. A, không muốn. Đem làm kế bá thanh âm tại tàn dục chỗ trong phòng vang lên. Tàn dục nói ra. Muốn nói chuyện lạ. Ta có hai kiện. Bất quá cùng ta đều không có sao. Kế bá nhìn hắn như thế thẳng thắn thành khẩn, hỏi, vậy ngươi nói. Tàn dục nói. Cái này đệ nhất kiện. Là hơn 10 năm trước. Ngự nữ ma tôn khanh liệt vĩ phi thăng. Hắn phi thăng lúc thiên kiếp phi thường kỳ lạ. Vân diêu 8.000 cảnh vô số người phi thăng. Đều chưa có xem như vậy cảnh tượng. Cho nên vãn bối cho rằng. Nếu như muốn nói chuyện lạ. Vậy coi như một kiện. Kế bá cười cười còn có một kiện đâu này. Tàn dục lại nói cái này đệ nhị kiện tự là Diệp Không tiểu đạo hữu. Tuy nhiên hắn tu vị còn thấp. Thế nhưng mà hắn toàn thân đều lộ ra bất thường. Hắn vài thanh pháp bảo phi kiếm. Còn có cốt long. Càng có cái kia thần kỳ hóa rồng phù chú. Cho nên nếu nói là chuyện lạ, hoặc là nói kỳ nhân, Diệp tiểu hữu xem như một cái. Nghe đến đó. Kế bá cười ha ha. Nói ra đúng vậy. Ngươi nói cũng không tệ. Tuy nhiên hai người này đều với ngươi không có sao. Có thể xác thực đều tính toán bên trên kỳ nhân chuyện lạ. Cho nên. Lần này tầm bảo ngươi không có uổng phí đến. Bảo vật ta tự không để cho ngươi rồi. Ta muốn đưa cho ngươi. Là một đầu tin tức. Kế bá cho tàn dục tin tức, nội dung cụ thể không được biết. Bất quá tàn dục truyền tống ra tiên phủ về sau. Liền vội vàng trở lại thiên tàn ma tôm. Sau đó mất đi tin tức. Thẳng đến ngày sau ngày nào đó. Đột nhiên xuất hiện. Đại thừa kỳ đại viên mãn. Phi thăng tiên giới. Kế bá cứ như vậy nguyên một đám hỏi qua đến thẳng đến đã hỏi tới Diệp Không. Khi thấy Diệp Không mở ra hộp gỗ, xuất ra cái kia cái gương. Kế bá mở miệng trước nói ra tiểu tử, không thể tưởng được quả nhiên là ngươi, thật đúng là ngươi. Diệp Không sững sờ, hắn nói cái gì đều còn chưa nói, kế bá cũng đã trước xác định cái gì. Sau đó, chỉ nghe thấy kế bá thở dài một tiếng. Nói chủ nhân. Suốt 20 vạn năm. Ta rốt cuộc tìm được ngươi người muốn tìm rồi. Sau khi nói xong. Đối với Diệp Không nói ra. Tiểu tử. Cái gì cũng đừng nói. Ngươi chính là ta người muốn tìm. Tiếng chủ điện A. Diệp Không trước mắt bạch quan lóe lên. Phát hiện mình đã đứng ở một chỗ cao lớn trong cung điện. Trong cung điện cực kỳ xa hoa, càng lớn trước khi chỗ cung điện. Khiến người chú mục nhất đúng là trên đài cao. cái kia trương kim chói bảo tọa. Bảo tọa tả hữu năm người như trông rất sống động. Mà ở cuối cùng nơi hẻo lánh, một người mặc màu xám áo bào gầy còm lão giả. Đối diện hắn mỉm cười. Cùng lúc đó, còn lại mấy cái bên kia chờ đợi tu sĩ toàn bộ đạt được một cái túi đựng đồ, sau đó bị truyền tống xuất phủ. Như vậy bọn hắn phi thường phiền muộn, bọn hắn chuẩn bị cho tốt chuyện lạ kỳ vật toàn bộ đều không phải sử dụng đến. Mà lại để cho Diệp không kinh ngạc chính là đem làm hắn đi vào cái này đại sảnh về sau. Kế bá thì ra là Hắc Y Ma Tôn đại trưởng lão. Vậy mà đi tới đối với hắn cung kính hành lễ, nói ra tân chủ nhân, ta rốt cục đợi đến lúc ngươi rồi. Sứ mạng của ta cũng rốt cục hoàn thành. Đây là chủ nhân ngươi bảo tọa, thỉnh ngươi ngồi trên đi nói chuyện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1027. Giờ. Y. E. B. Không cứ như vậy tỉnh tỉnh hiểu hiểu địa bị kế bá lôi kéo đi đến đài cao. Ở đằng kia trương ánh vàng rực rỡ ghế dựa lớn ngồi xuống. Hắn cái này mới phát hiện kế bá dĩ nhiên là phản phất nô bộc đứng ở bên cạnh. Kế bá không được, ngài là tiền bối, ta sao có thể ngồi cho ngươi đứng đấy đáp lời. Diệp không cuống quyết muốn đứng người lên. Tuy nhiên lại bị kế bá đặt tại ghế dựa lớn bên trên. Kế bá nói ra không. Cái này sẽ là của ngươi chỗ ngồi. Vốn nên là của ngươi. Chỗ ngồi này không 20 vạn năm. Tự đang chờ ngươi ngồi. Trừ ngươi ra. Người bên ngoài không có tư cách ngồi. Mà tại nơi này ngũ hành trong đại điện. Từ xưa đến nay. Sẽ không có ta một quản gia chỗ ngồi. Diệp không tranh giành bất quá hắn cũng đành phải tọa hạ. Mở miệng hỏi tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta đến bây giờ còn chưa hiểu, ta làm sao lại đã thành chủ nhân? Vốn Diệp không tự là một bụng vấn đề. Bị kế bá cái này một lộn. Hắn cảm giác mình ngược lại là vấn đề nhiều hết mức rồi. Kế bá phản phất là nhìn ra nghi ngờ của hắn. Mở miệng cười nói chủ nhân. Không vội. Thời gian còn rất nhiều. Nghi vấn của ngươi ta sẽ từng cái giải đáp. Bất quá trước đó. Ngươi trước nghe ta giảng một cái câu chuyện. Ở cái thế giới này. Có một cái phi thường xa xôi truyền thuyết. Mỗi cách bên trên 10 vạn năm hoặc là thời gian dài hơn. Sẽ xuất hiện một cái thiên mệnh người. Truyền thuyết này thật sự quá xa xưa. Cho nên thời gian dần trôi qua cũng sẽ bị người quên đi. Hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có giống như ta như vậy tiếp xúc qua thiên mệnh người lão gia hỏa mới có thể biết. Thiên mệnh người. Diệp không lông mày nhăn lại. Kế bá gật đầu nói đúng vậy, tự là thiên mệnh người. Truyền thuyết là đến từ mặt khác thế giới, đến trợ giúp người của thế giới này lại tiếp nhận thiên mệnh. Hoàn thành thiên mệnh. Diệp không giật mình, hắn chính là đến từ địa cầu đấy, coi như là đến từ mặt khác thế giới. Chẳng lẽ mình tự là thiên mệnh người? Ngày đó mệnh lại rốt cuộc là cái gì đâu này? Diệp không lại hỏi. Ta cũng không phải ông trời, ta làm sao biết? Kế bá phản hỏi một câu, nở nụ cười, nói ra nói nghe ta kể chuyện xưa. Chủ nhân ngươi cũng đừng có sáp truy liễu. Diệp không vội vàng gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh, nghe kế bá giảng tốt. Chợt nghe kế bá lại diễn giải tại hơn 20 vạn năm trước kia. Tử thương tinh bên trên xuất hiện một cái thiên mệnh người. Người này đến từ thế giới kia. Tên của hắn gọi Vương Vĩ. Nếu nói là cái tên này người biết không nhiều lắm. Thế nhưng mà nói lên hắn danh xương. Xác thực đại danh đỉnh đỉnh. Hắn cả đời chưa từng có gia nhập bất kỳ một cái nào tông phái. Là một cái triệt triệt để tán tu. Cho nên tự xưng là ngũ hành tán nhân. Nghe được ngũ hành tán nhân tên cửa hiệu, Diệp không vội vàng gật đầu, ngăn chặn trong lòng vấn đề chờ kế bá giảng tố. Nhưng ai biết kế bá giảng tố cũng thật đơn giản. Ngũ hành tán nhân chính là kinh thế tuyệt luân nhân vật thiên tài. Tuy nhiên hắn cả đời không có gia nhập bất luận cái gì tôn phái. Tuy nhiên lại giúp đỡ hắn năm người bằng hữu khai sáng Thương Bắc Ngũ Đại Tôn. Hiệu lệnh tử thương tinh tất cả tu tiên giả. Đám đệ tử người trải rộng thiên hạ này. Về sau, hắn và các bằng hữu của hắn phi thăng thượng giới. Càng là lực áp Ngũ Đại Tiên Đế. Khiếp sợ toàn bộ tiên giới. Ngũ Đại Tiên Đế bất đắc dĩ. Đành phải tới giao hảo. Ai ngờ những cái thứ này mặt ngoài hiền lành. Nhưng lại sau lưng hạ độc thủ. Đặc biệt là trong đó có chút tiên đế. Càng là cấu kết vực ngoại thiên ma. Tập kích Tử Thương Tinh. Tử Thương Tinh báo nguy. Năm đại tôn phái hướng tiên giới cầu cứu. Ngũ hành tán nhân năm người bằng hữu tranh thủ thời gian đến giúp. Lại quả bất địch chúng. Cuối cùng toàn bộ vẫn lạc. Sau đó, tin tức càng là rơi vào tay bế quan ngũ hành tán nhân trong tay. Ngũ hành tán nhân làm người trượng nghĩa. Biết rõ bên này nguy hiểm nặng nề. Tuy nhiên kiên trì phá giới trở lại Tử Thương Tinh. Lại không nghĩ rằng địch nhân sớm có chuẩn bị. Vậy mà mai phục hai tên ma thần. Ngũ hành tán nhân không địch lại. Cuối cùng cũng vẫn lạc. Bọn hắn cái kia lần đại chiến thức sự quá kịch liệt. Thiếu chút nữa tự hủy diệt Tử Thương Tinh. Vân Diêu 8000 cảnh chính là lúc sinh ra đấy. Kế bá nói xong, nhìn xem màu vàng chỗ ngồi cảm thán một tiếng. Phản phất lại nhớ tới này mấy lần bố phong hỏa đức niên đại. A, nguyên lai ngũ hành tán nhân thật không ngờ lợi hại, cần ma thần mới giải quyết hắn. Diệp không gật gật đầu. Bất quá lại cảm thấy kế bá nói không phải quá hợp lý. Nếu như chỉ là ngũ hành tán nhân cùng tiên đế mâu thuẫn, như thế nào lại làm ra vực ngoại thiên ma? Hay vẫn là ma thần? Ma thần là cái gì khái niệm? Đó là so tiên nhân còn lợi hại hơn đồ chơi. Đón lấy. Chợt nghe kế bá còn nói thêm nói cho ngươi biết. Cái này ngũ hành tiên phủ tự là ngũ hành tán nhân chỗ ở. Cái này chỗ ngồi là được hắn năm đó sở ngồi. Sau lưng năm cái pho tượng. Là được hắn năm người bằng hữu pho tượng. Mà ta. Thì là hắn tiên phủ bên trong đứt một gã quản gia. Thì ra là thế. Diệp không lại gật gật đầu. Hỏi ngũ hành tán nhân không phải cùng tiên đế mâu thuẫn đơn giản như vậy a? Vì cái gì việc này còn kinh động ma thần đâu này? Kế bá cười nói những này ta cũng không rõ ràng lắm. Kỳ thật, cái này ngũ hành tiên phủ chỉ là chủ nhân hắn tại tiên giới lúc chỗ ở. Bất quá hắn người này ra thiết quản giao bằng hữu. Tại bên ngoài một du lịch tự là mấy trăm năm. Cho nên ta cái này quản gia cũng quanh năm không thấy được hắn. Hắn tại bên ngoài sự tình. Rất nhiều ta đều không rõ lắm đấy. Ta một lần cuối cùng thấy hắn. Là hắn theo thần giới phá giới hồi trở lại tiên giới. Trở lại tiên phủ. Cũng mang theo tiên phủ đi vào phàm giới. Lúc ấy hắn chỉ sợ bất trắc. Cho nên đem tiên phủ ném vào mênh mông phàm giới thương minh. cũng dặn dò ta. Nếu như hắn vẫn lạc, muốn giúp hắn tìm càng về sau người. Cái kia như lời ngươi nói có chút tiên đế tự là Tây Phương tiên đế a. Ta lần trước bái kiến tên kia rồi, xem xét tự không là đồ tốt, phụ tử cũng không là đồ tốt. Diệp không nói ra. Ngươi bái kiến hắn. Kế bá có chút giật mình. Lại nói tiếp kỳ thật Tây Phương tiên đế lúc trước cũng là tu luyện phi thăng xà yêu mà thôi. Xác thực không là đồ tốt. Bất quá hắn hiện tại đã bỏ đi yêu thân. Thực lực cường hoàn. Ngươi không nên cùng hắn kết thù. Muốn ẩn nhẫn. Chậm rãi gia tăng thực lực của mình. Diệp không cười khổ nói đã sớm kết thù rồi. Ai ta một cái tu tiên giả, đắc tội thượng giới tiên đế, thời gian này có bị thụ. Diệp không nói như thế, nhưng thật ra là muốn cùng kế bá muốn chút gì đó cường hoàn bảo vật. Nhưng ai biết kế bá đột nhiên bật cười, nói, nếu là thiên mệnh người, nên không có cùng tại người bình thường vận mệnh. Đã ngươi đắc tội Tây Phương tiên đế còn sống, xem ra ta cũng là quá lo lắng. Kỳ thật ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Dù sao, chúng ta bây giờ vẫn còn nhân gian. Ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện. Từng bước một hướng bên trên bò. Cuối cùng có một ngày, ngươi lại biết phi thăng tiên giới. Biết rõ thêm nửa bí mật. Kế bá không có đề tiện đưa bảo vật. Diệp không bất đắc dĩ cũng không có ý tứ nói. Đột nhiên hắn lại nghĩ đến cái gì? Mở miệng hỏi. Vì cái gì ta lấy ra tấm gương? Ngươi tự nhận định ta nữa nha. Kế bá cười nói, ngươi xuất ra tấm gương khẳng định phải hỏi cái kia cái mặt nạ bằng đồng xanh sự tình. Diệp không liền cả vội vàng gật đầu. Nói ra, đúng đúng đúng, ta lần này đến thăm dò ngũ hành tiên phủ, chính là muốn nghe ngóng cái kia thanh đồng nhân mặt rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Hắn vì cái gì luôn cùng ta đối nghịch đâu này. Kế bá nói ra, kỳ thật cái kia mặt nạ bằng đồng xanh không phải là yêu cũng không phải hồn phách, chỉ là chủ nhân một đạo tâm ma. Năm đó, chủ nhân trước khi đi cùng ma thần đại chiến trước, liền đem chính mình một đạo tâm ma phong ấn tại trong gương đồng. Cái này tâm ma có một ít dự đoán tương lai năng lực, cho nên chủ nhân tiện lợi dùng năng lực của hắn, lại để cho hắn tìm được mới một đời thiên mệnh người. Nguyên lai vật kia chỉ là tâm ma. Diệp không gật đầu. Trách không được cái gì trận pháp đều không thể vây khốn thằng này, nguyên lai hắn chỉ là tâm ma. Tâm ma nói cho cùng chỉ là một cái ý niệm trong đầu, cái gì trận pháp có thể vây khốn người ý niệm trong đầu đâu này. Kế bá tiếp tục nói, tâm ma chính là muốn cùng chủ nhân gây khó dễ. Cho nên chủ nhân muốn tìm được mới một đời thiên mệnh người. Hắn đã nghĩ dốc sức liều mạng muốn đem đối phương bị phá hủy. Lúc này mới như thế chấp nhất cùng ngươi đối nghịch. Diệp không cười nói trách không được tên kia tổng làm tổn hại ta, lại bất lợi mình sự tình. Kế bá nói, yên tâm, đã tìm được ngươi ta cũng đã đem hắn hủy diệt, về sau cũng sẽ không tái xuất hiện rồi. Diệp không lại hỏi, như vậy kế bá, Hắc Y Ma Tôn lại là chuyện gì xảy ra đâu này? Dựa theo ngài theo như lời, ngũ hành tán nhân vẫn lạc về sau mới có Vân Diêu. Đã có Vân Diêu về sau mới có Hắc Y Ma Tôn. Như vậy, Hắc Y Ma Tôn cũng không phải là ngũ hành tán nhân kiến đấy. Kế bá ha ha nở nụ cười. Chủ nhân hắn chính là kinh thế tuyệt luân chi tài. Nếu là hắn thành lập Hắc Y Ma Tôn, làm sao có thể giống như bây giờ gà mờ. Cái này Ma Tôn là ta kiến đấy. thành lập đến nay cũng có hơn 10 vạn năm. Tuy nhiên lại thực lực bạc nhược yếu kém, căn bản không thể cùng Thánh Ma Tông chống lại. Diệp Không bề bộn an ủi, đã thật không đơn giản rồi. Tại Thánh Ma Tông mí mắt dưới, làm ra khổng lồ như vậy tổ chức. Nói sau, chúng ta quê quán có vị vĩ nhân đã từng nói qua, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Ngươi đừng nhìn ngọn lửa nhỏ, chỉ cần bảo lưu lại hỏa chủng, cuối cùng có một ngày, nó sẽ hừng hực thiêu đốt, phát ra hủy diệt thảo nguyên lực lượng. Kế bá gật đầu khen ngợi nói, rốt cuộc là thiên mệnh người, một câu nói đều có đạo lý, ta thích nghe. Kế bá nói xong lại nói, bất quá ta thành lập Hắc Y Ma Tôn thời điểm cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Mục đích của ta chỉ có một, cái kia chính là kiếm tiền, lợi nhuận linh thạch. A, Diệp Không giật mình địa lớn lên miệng, vốn đang cho rằng Hắc Y Ma Tôn Tôn chỉ tự là đối kháng Thánh Ma Tôn đây này. Nhưng ai biết lại chỉ là vì kiếm tiền. Cái này kế bá cũng quá tục rồi, muốn nhiều như vậy linh thạch có làm được cái gì đâu này. Trách không được Hắc Y Ma Tôn ở bên trong khắp nơi đòi tiền, thần dữ của A. Bất quá Diệp Không rồi lại nghe hắn nói, chủ nhân năm đó hào sản, cũng không biết tích xúc linh thạch cùng bảo vật, mà ta vì tìm kiếm được kế tiếp nhiệm thiên mệnh người, liền làm ra 200 năm khai phủ lần thứ nhất quy củ. Đã trải qua mấy vạn năm về sau, tiên phủ bên trong đích đại lượng bảo vật bị thăm dò không còn. Thậm chí mà ngay cả vận hành tiên phủ trong tất cả đại trận pháp linh thạch đều dùng hết. Vì bảo trì các tu sĩ thăm dò tiên phủ hứng thú, vì duy trì tiên phủ vận hành, ta mặt ủi mày chau, cái này mới quyết định sáng lập Hắc Y Ma Tôn. Nhìn xem cái này gầy còm lão giả nhàn nhạt tự thuật, Diệp Không nghiêm nghị hăng say. Cái này to như vậy tiên phủ, 200 năm lần thứ nhất khai phủ, vậy mà toàn bộ là lão giả này một người tại vất vả 20 vạn năm, không có một khắc lười biếng. Những tu sĩ kia thăm dò đến bảo vật, rất nhiều đều là việc mà hắn trước để đặt đấy. Tâm nghĩ đến đây, Diệp Không đi xuống tòa đến, đối với kế bá cúi đầu đến cùng, nói ra, kế bá, xin nhận Diệp mổ cúi đầu. Ngài phần này kiên trì cảm thiên động địa ta làm không được, cho nên ta bội phục ngài. Kế bá bề bộn nâng dậy Diệp Không, nói, không được, năm đó ta thụ chủ nhân đại ân, không cho rằng báo, làm điểm ấy sự tình lại tính toán cái gì. Diệp Không nói, đã có cái này 20 vạn năm kiên trì là được thiên đại ân tình cũng báo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1028. Ca. Ế bá lắc đầu nói, không có có hay không, không thể nói như vậy. Nói sau, những điều này đều là ta cam tâm tình nguyện đấy. Chủ nhân cùng hắn năm người bằng hữu, mỗi người đều là kinh thiên động địa đích nhân vật. Ta so với bọn hắn kém xa, ta sùng bái bọn hắn, ta vì bọn hắn cam tâm tình nguyện địa làm những này. Ta không cầu hồi báo, chỉ là tại một hẻo lánh phóng một khối bồ kê lót, có thể xem của bọn hắn, ta cũng rất vinh hạnh rồi. Diệp Không quay đầu lại nhìn xem cái kia năm tòa pho tượng, hỏi, vì cái gì ngươi tại đây không có ngũ hành tán nhân như đâu này? Kế bá nói ra, những này điêu khắc đều là ta nhàn hạ thời khắc chế đấy. Ta không có điêu chủ nhân. Đó là bởi vì của ta điêu công còn quá kém. Sợ khiến cho không tốt. Nhục hình tượng của hắn. Cho nên một mực không có điêu. Diệp không gật gật đầu. Nói ra. Kế bá. Đợi quay đầu lại ta cũng tìm được đồng dạng ngọc thạch. Cho ngài cũng điêu một cái. Kế bá sợ tới mức vội lắc tay. Nói. Không được. Ta bất quá là một quản gia. Ta làm sao có thể cùng những này khai tôn lập phái nhân tài kiệt xuất các bậc tôn sư đồng dạng đâu này. Diệp không lắc đầu nói. Kế bá. Tuy nhiên ta không biết bọn hắn năm đó có nhiều hào khí nhiều phong quang. Nhưng là ta lại biết ngài sở tác sở vi. Không chút nào thua kém bất kỳ một cái nào tôn sư. Ngài kiên trì cùng chấp nhất. Đáng giá từng hậu bối kính ngưỡng. Kế bá hay vẫn là không muốn. Hai người dây dưa vài câu. Kế bá nói ra. Tốt rồi. Việc này sau này hãy nói. Đã ngươi đã trở thành tiên phủ tân chủ nhân. Ta đây mang ngươi đi thăm thoáng một phát tiên phủ. Diệp không đối với đi thăm tiên phủ cũng đại có hứng thú. Liền cả vội vàng gật đầu nói. Tốt. Ta cũng tưởng biết một chút về tiên phủ. Cái kia ngươi đi theo ta. Kế bá kéo một phát Diệp không tay, thân hình nhoáng một cái, hai người tự biến mất tại trong đại điện. Tiên phủ bên ngoài. Có bát đại vườn trái cây. 24 khối linh điền. Bình thường sẽ có cấp thấp khôi lỗi chăm sóc. Khai phủ thời điểm. Ta sẽ đem khôi lỗi cho thu lại rồi. Cái này đệ nhất chỗ trong vườn trái cây gieo trồng chính là gia tăng thọ nguyên dưỡng sinh đào. Vườn trái cây ở giữa nhất là một khỏa dưỡng sinh đào mẫu cây. Năm đó đều là chủ nhân bốn phía vơ vét đến đấy. Diệp không đi theo kế bá mọi chỗ đi vào vườn trái cây cùng linh điền. Hiện tại khai phủ chấm dứt. Diệp không có thể trông thấy không ít cấp thấp khôi lỗi tại vườn trái cây cùng bên trong linh điền công việc lưu bù lên. Tuy nhiên tại đây chủng đều là linh thảo linh mục thế nhưng mà những vật này cũng phải cần chăm sóc đấy. Đương nhiên. Linh thảo linh mục là không cần dội phân người đấy. Chủ yếu bảo trì trong đó linh lực tràn đầy, ngăn cản cỏ dại sinh trưởng bỏ côn trùng có hại là được rồi. Ở chỗ này, kế bá lôi kéo Diệp không? Một bước đi ra ngoài rất xa. Hai người giống như nhàn nhã bước chậm. Nhẹ nhõm thuận tiện địa đi qua mọi chỗ vườn trái cây. Diệp không có chút giật mình, những địa phương này, lúc ấy bọn hắn tiểu đội đều là đi vài ngày đấy. Kế bác, ngài cái này là tiên pháp xúc địa thành thốn a? Diệp không hỏi. Kế bác ha ha cười rộ lên. Lắc đầu nói. Không phải. Chúng ta bây giờ đi được nhanh. Là vì tiên phủ ở bên trong rậm rạc trận pháp. Chính là các ngươi nói tiên trận. Các ngươi mỗi một bước đều đang trong trận pháp hành tẩu. Đương nhiên cảm thấy không gian to lớn. Mà ta làm vi chủ nhân có thể không bị trận pháp ảnh hưởng. Tại trận pháp người thường đi. Cho nên tốc độ mới có thể rất nhanh. Kỳ thật tiên phủ xa không phải trong tương tượng của ngươi lớn như vậy. Diệp không gật đầu. Cười nói, những này tiên trận thật đúng là thần kỳ. Có chút tiên trận đi vào thật xa. Cái này mới phát hiện tiến vào tiên trận còn có tiên trận. Theo đi vào, đến đi tới, ta đều không có cảm giác đến đó là tiên trận. Đến tiên phủ trước khi, ta đều không kiến thức qua như thế làm cho người ta không hề phát giác sơ hở trận pháp. Cái này là tiên giới trận pháp mà. Kế bá lắc đầu nói kỳ thật những này trận pháp không phải chân chánh tiên trận, hay vẫn là phàm giới linh trận. Sở dĩ cho các ngươi cảm giác không thấy, đó là bởi vì chủ nhân bày trận lúc đã thành tiên. Một vị tiên nhân đối thiên đạo chi lực vận dụng, có thể đem trận pháp bố trí không chê vào đâu được. Không phải hạ giới tu sĩ có thể nhận thức đấy. Hai người đang nói, đi vào một mảnh vườn trái cây. Đi vào, kế bá tự ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trong vườn trái cây gian trên mặt đất, có nhìn thấy mà giật mình một cái đại hắc động. Cấm chế bị người phá. Cây ăn quả bị người đào đi. Đáng hận nhất đấy. Cái thằng kia thậm chí ngay cả bùn đất đều không buông tha. Đem cây ăn quả phía dưới linh đất đều đào đi không ít. Cho nên cái này cái đại lỗ thủng càng thêm lộ ra kinh tâm động phách. Những tu sĩ này thật quá mức. Người tu tiên làm việc tất nhiên lưu một đường. Lấy việc không thể làm tuyệt. Sự tình làm tuyệt, duyên phận nhất định sớm tuyệt. Kế bá giận tím mặt. Phải biết rằng, tại đây vốn là một cây cửu thế quả mẫu cây. Cái này cây tại bên ngoài đã triệt để tuyệt chủng rồi. Hiện tại bị người đào đi. Hắn có thể nào không tức giận. Diệp mổ người lập tức mặt mo đỏ bừng. Ngày đó tàn dục cũng khuyên hắn làm việc lưu một đường. Người nào đó trả lời chính là: ta hoặc là không làm. Làm liền làm tuyệt. Diệp không vốn không có ý tứ nói, đợi về sau đem cây lặng lẽ dời về đến chứ sao. Nhưng ai biết kế bá không nên điều tra thủy kính, xem xét lúc ấy là cái tên hỗn đảng tu sĩ làm. Hắn cũng chỉ tốt trảo đầu thừa nhận nói. Kế bá. Hắc hắc. Tên hỗn đảng kia tự là tại hạ rồi. A, ta lập tức sẽ đem cây cho lấy ra. Kế bá không nghĩ tới là hắn. Sửng sốt một chút. Cười rộ lên. Về sau cái này tiên phủ đều toàn bộ là của ngươi. Ngươi còn muốn đào cây làm gì? Thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Diệp không lại gãi gãi đầu cười nói ta khi đó không biết nha. Đi thăm hết vườn trái cây linh điền, đón lấy liền tới đến tiên phủ vòng trong. Kế bá cùng Diệp không đứng tại giữa không trung nói ra. Nơi này trong cũng có trận pháp mở rộng diện tích. Tại đây tổng cộng có phòng ốc 99.000 gian. Năm đó là chủ nhân tiên binh con dân ở lại chỗ. Ngươi không biết. Năm đó tại đây có thể náo nhiệt. Có căng tin. Có học quán. Liền cả cửa hàng cái gì đều đầy đủ mọi thứ. Diệp không nghe xong ngạc nhiên. Cho dù mỗi gian phòng phòng ước ở một người. Như vậy ngũ hành tán nhân thì có tiên binh 99 vạn. Trách không được người này bá đạo như vậy. Tiên giới ngũ đại tiên đế đều sợ hắn. 99 vạn tiên binh. Đi đâu đều có thể đi ngang rồi. Ngũ thải tường vân chậm rãi di chuyển. Một cao một thấp. Một già một trẻ hai bóng người đứng tại đụng mây. Kế bá cho Diệp không giới thiệu năm đó thịnh cảnh. Bất quá Diệp không lại cân nhắc không phải những này. Mở miệng hỏi. Kế bá. Tiên giới rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu này. Tiên giới nhiều người mà. Tiên binh có phải hay không rất tốt thu. Còn có. Ta nghe nói tiên giới ngoại trừ tiên đế còn có tiên chủ. Ngũ hành tán nhân tại tiên giới làm lớn như vậy thế lực. Tiên chủ mặc kệ mà. Người trẻ tuổi tự là sốt ruột. Kế bá cười nói. Tiên giới tình huống tạm gác lại ngươi về sau chính mình thăm dò. Về phần tiên chủ. Ta chưa từng thấy qua. Lúc ấy tự truyền thuyết tiên chủ bế quan lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc đi. Bất quá chủ nhân đã thấy qua lần thứ nhất. Hắn nói tiên chủ người rất không tồi. Chẳng những không trách tội hắn với tư cách, còn mơ hồ có ủng hộ hắn trở thành một phương tiên đế ý tứ. Bất quá khi lúc chủ nhân không muốn làm cái gì tiên đế cũng tự cự tuyệt. Nha! Diệp không gật đầu. Thầm nghĩ. Nhất định là tiên chủ cũng không quen nhìn tiên đế đám bọn chúng với tư cách. Chính mình bất tiện ra mặt. Muốn cho ngũ hành tán nhân xuất đầu. Hai người một đường đi qua tiên phủ vòng trong, cuối cùng trở lại hạt tâm. Cái này tiên phủ hạt tâm tự phiêu du tại vòng trong trên không. Chung quanh có cường đại trận pháp. Có thể nói muốn cho người trông thấy tự xuất hiện. Không muốn làm cho người trông thấy. Trận pháp một khai mở. Ai cũng tìm không thấy. Trở về chủ điện trước, hai người tới U Minh Hủy Vực. Kế bá nói ra. Cái kia đoạn U Minh Mơ Hà. Là chủ nhân lúc trước đọc xong minh giới lấy ra trở về làm kỷ niệm đấy. Nói đến đây. Kế bá lại nhớ ra cái gì đó. Nói ra. Đem Hủy Hoàng Nguyên Anh cũng trả trở về a. Về sau hắn sẽ là của ngươi binh. Giúp ngươi trông coi tiên phủ. Diệp không lần này lại lắc đầu cự tuyệt nói. Không được. Hủy Hoàng hắn tàn nhẫn vô cùng. Ăn vô số người. Trong đó càng có ta Diệp không bằng hữu người quen. Cái này công đạo ta lấy định rồi. Cái này Hủy Hoàng ta tuyệt không lại để cho hắn mạng sống. Kế bá ha ha cười cười, đưa tay đánh ra thủy kính, có thể trông thấy ngoài trận. Mặt lão ẩu trông thấy tiểu oanh oanh hưng phấn. Hát Nhất Long trông thấy ông tân vợ chồng kinh ngạc. Diệp không cả kinh nói, bọn hắn đều không chết. Kế bá gật đầu nói, có chết rồi, có không chết. Những cái kia không có thi thể lưu lại đấy, cơ bản đều truyền tống ra ngoài. Mà những cái kia có thi thể lưu lại đấy, lại cũng đã vẫn lạc. Sở dĩ lại để cho bọn hắn chết là vì ta hoài nghi bọn họ là thánh ma tôn phái tới đấy. Đương nhiên, cũng không bài trừ có chết sai đấy, thế nhưng mà ta cũng chỉ có thể làm được như vậy. Diệp không gật đầu, nói ra không cầu không thẹn với thiên hạ, chỉ cầu không thẹn với bản tâm. Đã tất cả mọi người không chết. Diệp không đối với bác hoang Hủy Hoàng cũng không có cường hận gì rồi. Thả ra Hủy Hoàng. Khiến nó đi Mơ Hà bên cạnh tiếp tục tu luyện. Hủy Hoàng Nguyên Anh vừa ra tới. Phải ý nói ra. Tiểu tử. Ta nói ngươi rất nhanh muốn ngoan ngoãn thả ta đi ra. Ta không có lừa ngươi a. Kế bá mắng, bác hoang. Chớ có vô lễ tham kiến tân chủ nhân. Hủy Hoàng hừ lạnh một tiếng. Tân chủ nhân. Chờ hắn làm cho đều ngũ hành lệnh bài. Triệt để đã luyện hóa được tiên phủ. Ta lại thăm viếng hắn a. Bác hoang Hủy Hoàng nói xong kim quang lóe lên không biết trốn đi nơi nào rồi. Luyện hóa tiên phủ, ngũ hành lệnh bài. Những này đều là chuyện gì xảy ra? Diệp không nghi hoặc mà hỏi thăm. Kế bá gật đầu, nói ra, vừa vặn ta cũng muốn nói với ngươi những này lúc ngươi đi theo ta. Kế bá mang theo Diệp không ly khai U Minh Hủy Vực. Đi vào tiên phủ chủ điện. Tại chủ điện phía sau có một chỗ bằng phẳng trống trải chi địa. Ở bên cạnh đất trống chính giữa. Thẳng tắp dựng đứng lấy một tòa lưu quan dị sắc bảo tháp. Bảo tháp cao vút trong mây. Tổng cộng tầng 7. Mặt ngoài lưu quan dị sắc. Bảo quan lân động. Phản phất một vài trượng cao ơn ánh ngọc măng. Giới tử thời gian tháp. Diệp không trên mặt cả kinh. Lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Trước kia hắn tiến vào giới tử thời gian tháp, còn chưa thấy qua này tháp vẻ ngoài. Càng thêm thật không ngờ này tháp tự kiến tại ngũ hành tiên phủ trong. Kế bá gật đầu cười nói, kỳ thật này tháp cũng không gọi giới tử thời gian tháp. Điều tiết thời gian cũng không phải này tháp chủ yếu tác dụng. Kỳ thật, này tháp chính là cái này tòa tiên phủ trấn phủ bảo tháp. Trấn phủ bảo tháp. Diệp không nghi hoặc mà hỏi thăm. Kế bá nói ra, tại trong phàm nhân đại gia đình, rất nhiều hội trong phủ thành lập một tòa bảo tháp, xưng là trấn phủ bảo tháp, ý đồ hàng yêu trấn ma. Kỳ thật thực sự không phải là như vậy, sự thật là phàm nhân theo tiên nhân phủ để học được đấy. A, Diệp không nhiều hứng thú. Kế bá nói ra, kỳ thật cái này trấn phủ bảo tháp tại tiên phủ ở bên trong là trọng yếu nhất địa phương. Nơi này là toàn bộ tiên phủ tất cả trận pháp cấm chế khống chế chỗ. Tất cả trận pháp cho nên vị trí, kể cả tất cả khôi lỗi cùng phòng ngự yêu thú. Thậm chí trước khi ngươi trông xem phổ la than trời xuất hiện biến mất, cũng đều là bởi vậy khống chế. Diệp không gật đầu, đã minh bạch. Nói ra, phàm nhân trông thấy tiên phủ trong kiến có bảo tháp, vì vậy đã ở trong phủ đệ dựng lên bảo tháp. Tuy nhiên lại căn bản không có tiên phủ bảo tháp công năng. Thì ra là thế. Xem ra chuyện gì đều cũng có nguyên nhân đấy. Diệp không nói xong, lại hỏi, như vậy, nếu như ta đã khống chế cái này trấn phủ bảo tháp, có phải hay không tự đã khống chế toàn bộ tiên phủ? Kế bá gật đầu mỉm cười, nói không sai. Chỉ cần đã luyện hóa được này tháp, tự là chân chính trở thành tòa tiên phủ chủ nhân. Cho nên, ngươi bây giờ còn không phải chân chánh tiên phủ chủ nhân. Nếu muốn trở thành cái này tòa tiên phủ chủ nhân, đem cái này tòa tiên phủ bỏ vào trong túi, ngươi nhất định phải trước làm cho đều 5 tấm lệnh bài. Chúng ta gọi ngũ hành lệnh bài. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1029. Ngũ hành lệnh bài. Diệp không có chút nghi hoặc. Làm cả buổi chính mình cũng không phải chủ nhân. Không vui một hồi, hắn lại hỏi, như vậy cái này ngũ hành lệnh bài đi nơi nào tìm đâu này? Đây đúng là cái khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Kế bá hít một tiếng, giảng thuật nói, N. Am đó. Chủ nhân hắn quanh năm không trong phủ. Tự do hắn 5 người bằng hữu khống chế tiên phủ. Vì giúp nhau ngăn được, chủ nhân luyện chế ra 5 tấm lệnh bài, phân biệt ban cho hắn 5 người bằng hữu. 5 tấm lệnh bài cũng có thể tiến vào bảo tháp ở bên trong. Nhưng là muốn mở ra bảo tháp tương đối trọng yếu công năng, nhất định phải 5 người tề tụ, 5 tấm lệnh bài đồng thời sử dụng. Giống như tiên phủ sửa đổi chủ nhân loại sự tình này, nhất định phải lấy được toàn bộ 5 tấm lệnh bài. Diệp không cười khổ nói, ngũ hành tán nhân bằng hữu cũng không biết vẫn lạc đã bao nhiêu năm. Ta đi đâu đi tìm cái kia 5 tấm lệnh bài đâu này? Kế bá nói ra, theo ta được biết, 5 người kia đem bọn họ lệnh bài toàn bộ truyền cho tôn môn hậu bối. Theo thứ tự là Hỗn Nguyên Tôn, Linh Dược Tôn, Thanh Minh Tôn, Thi Mơ Tôn, Thanh Linh Tôn. Ách! Nghe đến đó, Diệp không giật mình. Cái này ngũ hành lệnh bài truyền thuyết, như thế nào cùng tử thương lệnh có chút tương tự đâu này. Bên kia kế bá vẫn còn cảm thán. Từ khi thương bắc bị vực bên ngoài ma tộc chiếm cứ, cái kia ngũ đại tôm tất cả trốn hướng thương nam. Mà bây giờ theo Vân Diêu đi thương nam lại vạn phần gian nan. Cho nên, tìm được cái này năm tấm lệnh bài, đối với ngươi mà nói, phi thường gian nan. Kế bá cảm thấy Diệp không muốn đi thương nam tìm được ngũ hành lệnh bài phi thường khó khăn. Cho nên hắn không khỏi thở dài một tiếng. Nhưng ai biết người nào đó một vòng trữ vật giới chỉ. Một khối màu vàng lệnh bài xuất hiện trong tay. Ngươi đã được đến ngũ hành lệnh bài. Kế bá đã trừng lớn mắt. Sửng sốt một hồi lâu. Mới ấp úng thở dài. Thiên ý như thế. Quả nhiên là thiên mệnh chi nhân. Hết thảy phát triển. Đều có thiên mệnh tại tối tâm trong an bài. Diệp không cười nói. Dựa theo ngài thuyết pháp. Cách tầm 10 vạn năm sẽ ra một cái thiên mệnh chi nhân. Vậy bọn họ cuối cùng đều đi đâu rồi? Kế bá nói ra cho dù thiên mệnh người cũng không thể nói mỗi người cũng có thể quân lâm thiên hạ. Thế giới này đã mấy dùng ngàn vạn năm đã ngoài. Cũng không biết đã đến bao nhiêu thiên mệnh người. Thế nhưng mà thiên mệnh lại đến nay không có hoàn thành. Giống như chủ nhân như vậy kinh diễm tuyệt luôn thế hệ. Cuối cùng cũng vẫn lạc. Cho nên, ngươi cũng không thể bởi vì chính mình là thiên mệnh người. Có thể không kiêng nể gì cả. Tự cho là đệ nhất thiên hạ. Nếu như loại suy nghĩ này, ngươi sẽ chết nhanh. Phải biết rằng, ngươi trên đầu có tiên. Tiên trên đầu hữu thần. Lực lượng của bọn hắn đủ để ảnh hưởng cùng cải biến thiên mệnh. Diệp không gật đầu, ta biết rõ thiên mệnh kỳ thật nắm giữ ở trong tay mình. Kế bá lúc này mới mỉm cười gật đầu. Theo Diệp không trong tay tiếp nhận cái kia khối ngũ hành lệnh bài. Nhìn hai bên một chút. Nói ra. Đây là Thạc lão nhị lệnh bài. Diệp không nghi ngờ nói. Mấy tấm lệnh bài hoàn toàn đồng dạng, ngài là làm sao chia thanh đây này? Kế bá cười nói. Ta cảm ứng được trên lệnh bài một thuộc tính. Ta đoán hắn đến từ Thanh Minh Tôn. Vậy thì nhất định là Thạc lão nhị cái kia khối. Như vậy cái này khối đâu này? Diệp không lại lấy ra một khối ngũ hành lệnh bài. Kế bá cười nói. Đây là Vũ lão đại đấy, Hỗn Nguyên Tông cái kia khối kim thuộc tính. Diệp không lại lấy ra để tam khối. Kế bá cười đến càng vui vẻ hơn rồi, nói ra Thanh Linh Tông đấy, thủy thuộc tính. Kế bá nói xong, rồi hướng Diệp không vươn tay. Nhưng lần này Diệp không lại cười khổ nói. Kế bá! Ngươi thực đem làm ta lớn như vậy bổn sự tiếp đủ 5 tấm lệnh bài. Có 3 khối cũng không tệ rồi. Kế bá nở nụ cười. Đem lệnh bài trả lại cho Diệp không? Nói ra. Xem ra ngươi đã tìm được đi thương nam đích phương pháp xử lý rồi. Được rồi. Đợi đến lúc 5 tấm lệnh bài tề tự. Ngươi tự tới nơi này lần nữa. Đem 5 tấm lệnh bài bỏ vào trong tháp. Đem này tháp luyện hóa. Đến lúc đó, cái này tòa tiên phủ, ngươi có thể bỏ vào trong túi rồi. Diệp không lại hỏi ta đây đã đi ra, thế nào mới có thể tìm được tiên phủ, hay là đang cái này phương vị mà. Kế bá lắc đầu nói không phải. Chỉ cần ngươi tề tự 5 tấm lệnh bài. Đứng tại Thương Minh Trung. Thả ra 5 tấm lệnh bài. Chúng sẽ cho ngươi chỉ dẫn phương hướng. Cụ thể phương pháp tại vừa rồi Ngọc Giản ở bên trong. Tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Sau đó, Kế Bá mang theo Diệp Không đi vào trấn phủ bảo tháp, tiến vào một cái phòng nhỏ. Trong phòng có một cái cửa đá. Trên cửa đá có song song năm cái lỗ khảm. Lỗ khảm phía trên nghiêng dán một trương minh hoàng phù chú giấy niêm phong. Phong bế cửa đá. Diệp Không đi qua, nhìn xem cái kia lỗ khảm, lấy ra một tấm lệnh bài bỏ vào. Quả nhiên là kín kẽ, vừa mới tốt. Diệp Không không khỏi cười nói: ta thật sự là ngu xuẩn a. Ban đầu ở giới tử thời gian trong tháp, ta đã nhìn thấy kiểu năm cái lỗ khảm. Ta rõ ràng không nghĩ tới đây là phóng tử thương lệnh đấy. Kế Bá nói: cái này có cái gì kỳ quái? Tất cả gia tôn phái tín vật lệnh bài đều là đại sấp xỉ. Mà ngay cả ta Hắc Y Ma Tôn Hắc Y lệnh, lớn nhỏ nhỏ cũng là cùng này. Ta không nói ai có thể nghĩ đến. Diệp Không gật đầu, hỏi: lầu một là gấp 10 lần thời gian, lầu 2 là gấp 100 lần thời gian. Như vậy lầu 3, lầu 4, 5 tầng chẳng phải là muốn bên ngoài trong một năm bên cạnh 10 vạn năm. Kế Bá lắc đầu nói: không phải như thế. Ta giới thiệu cho ngươi một chút đi. Lầu 1, lầu 2 không cần phải nói. Lầu 3, lầu 4, 5 tầng. Kỳ thật ngươi cũng đã đi qua rồi. Kế Bá nở nụ cười. Diệp Không tâm trí khẽ động, suy đoán nói: hẳn là nơi đó là Hắc Y Ma Tôn chỗ. Kế Bá mỉm cười gật gật đầu, ý bảo Diệp Không nói không sai. Hắn nói tiếp: mấu chốt tại nơi này tháp 6 tầng cùng tầng 7. Này tháp tầng 7 tự là bổn tiên phủ trong khống chế. Đợi đến lúc ngươi đạt được 5 tấm lệnh bài, mở ra cửa này, liền trực tiếp bên trên tầng 7. Đã luyện hóa được trong khống chế, khi đó ngươi mới thật sự là tiên phủ chủ nhân. Hắn nói xong, lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Diệp Không nói ra: cái này là luyện hóa phương pháp. Đến lúc đó ngươi dựa theo trong đó ghi lại phương pháp luyện hóa, có thể thu phục này phủ. Ngũ hành tiên phủ sẽ là của ngươi rồi. Diệp Không tiếp nhận ngọc giản, dùng thần thức dò xét thoáng một phát, cười nói: người ta đến đều là tầm bảo vật, mà ta lại đem tiên phủ đều cho thu. Kế Bá nói: ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, còn phải đợi ngươi tề tự 5 tấm lệnh bài mới được. Bất quá ta tin tưởng ngươi cần phải không cần rất nhiều năm, sẽ gom góp lệnh bài đấy. Ai? 200 năm lần thứ nhất khai phủ ngày từ nay về sau không còn có rồi. Diệp Không cười nói: đã không có khai phủ ngày, chúng ta có thể đổi thành luận đạo ngày, hoặc là luận võ ngày. Tóm lại, mấu chốt là phải đã đạo thánh ma tôn, đuổi đi những cái kia vực bên ngoài ma tộc. Kế Bá nói: đúng vậy, đây mới là mấu chốt. Những cái kia ma nhân không phải tộc của ta loại, đối với nhân loại ngoài trừ nô dịch cũng chỉ có giết hại. Bất quá muốn đuổi đi bọn hắn, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Hay là muốn bàn bạc kỹ hơn? Kế Bá nói xong, lại dẫn Diệp Không đi ra bảo tháp, nói ra: kỳ thật cái này ngũ hành tiên phủ cũng không phải chủ nhân để lại cho ngươi lễ vật. Đây chỉ là một cái thùng rỗng chỗ ở mà thôi. Đi, đi đại sảnh, ta đem chủ nhân để lại cho ngươi lễ vật giao cho ngươi. Diệp Không nghe nói cái này thần kỳ tiên phủ cũng không phải chính lễ, chính thức lễ vật vẫn còn phía sau. Hắn lập tức đại hỷ, nghĩ thầm: không biết ngũ hành tán nhân lưu cho mình một cái dạng gì thần kỳ bảo vật đâu này. Bất quá đi theo Kế Bá ly khai trấn phủ bảo tháp, Diệp Không lại nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt. tiến lên một bước, đuổi kịp Kế Bá, hỏi: "Kế Bá, ngươi vừa rồi rò nói bảo tháp 6 tầng." Kế Bá phản phất biết rõ hắn khẳng định phải hỏi, thở dài: "Ta vốn không muốn nói cho ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi luyện hóa cái này tòa tiên phủ về sau, tốt nhất không muốn đi 6 tầng." "A, 6 tầng gặp nguy hiểm sao?" Diệp Không hiếu kỳ hỏi. Kế Bá nói: "6 tầng cũng không có gì nguy hiểm. Mấu chốt bên trong để đặt chính là mấy cái truyền tống thông đạo. Dùng tu vi của ngươi tiến vào thật sự nguy hiểm." "Được rồi, tóm lại ta cho ngươi biết không muốn đơn giản sử dụng những thông đạo kia." "A, đúng vậy." Diệp Không mơ mơ màng màng gật đầu. Thế nhưng mà trong nội tâm lại đang hồ nghi. Cái gì mấy cái lối đi đều thông hướng ở đâu? Rất nguy hiểm sao? Hai người một trước một sau trở lại chánh điện. Kế Bá lại để cho Diệp Không tại ánh vàng rực rỡ trên mặt ghế đã ngồi. Lúc này mới trịnh trọng nói ra: "Tân chủ nhân, ta cái này đem chủ nhân lưu lại vật phẩm chuyển giao cho ngươi." Kế Bá nói xong, trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không biết là dạng gì tế văn. Niệm hơn nửa ngày, Diệp Không nghe được hỗn loạn, đầu chán ván buồn ngủ. Nhưng này lúc lại nghe Kế Bá chìm quát một tiếng: "Hai ơi ơi." Đón lấy, hắn ba rìa một tiếng vỗ một cái chính mình cái ớt. Diệp Không cũng không phát hiện cái gì, có thể Kế Bá lại đưa tay tại trong hư không một trảo chờ hắn giang hai tay. Lòng bàn tay của hắn có hàn quang một điểm, phản phất bắt được một điểm tinh quang lóm sáng ở bên trong, vậy mà thấy không rõ thực chất. Kế Bá tay trái nâng điểm này tinh quang, tay phải hai ngón khép lại, đọc lên một đạo khẩu quyết. Đầu ngón tay vậy mà bắn ra một nhóm sáng ngời bạch quang. Cái kia bạch quang xuất tại trên ánh sao, đã nhìn thấy tinh quang trở nên ảm đạm, cuối cùng hiện ra chân dung. Đây là một cái hình thoi kim loại dạng thứ đồ vật, đầu xanh lớn nhỏ, tám mặt thể, màu vàng đất nhan sắc, rất nhỏ, rất bình thường đồ vật. Đây là cái gì? Diệp Không trừng lớn mắt. Đợi đến lúc Kế Bá mỉm cười bắt tay trưởng tiễn đưa tới, hắn mới dùng ngón trỏ cùng ngón cái đi nít. Nặng nề. Diệp Không không nghĩ tới, cái này đậu xanh lớn nhỏ đồ vật, thậm chí có trên trăm cân nặng cảm giác. Dựa vào hai cái đầu ngón tay căn bản không cách nào cầm bút lên, chỉ có dùng bàn tay đi nâng. Diệp Không lại đang cẩn thận đánh giá cái này nhìn như bình thản không có gì lạ, lại thập phần trầm trọng tiểu chút chích. Không cách nào cảm ứng được linh lực, tuy nhiên lại cảm giác được trong đó có năng lượng cường đại. Đây rốt cuộc là cái gì bảo vật? Diệp Không lại một lần hỏi. Nhưng ai biết? Kế Bá lại lắc đầu, nói ra không biết. Chủ nhân chỉ nói mang thứ đó cho ngươi, không có nói là cái gì. Diệp Không té xỉu, ta đây cũng không biết là cái gì, ta lại thế nào sử dụng nó đâu này. Kế Bá tiếp tục lắc đầu. Chủ nhân không có cho ngươi sử dụng. Hắn nói, đây không phải cái gì pháp bảo, cũng không phải tiên khí thần khí. Nó chỉ là một cái chứng minh. Chứng minh ngươi địa vị, chứng minh tư cách của ngươi. Kế Bá càng nói càng huyền, Diệp Không cũng càng nghe càng mơ hồ. Tóm lại, đây là một cái thứ tốt, siêu cấp thứ tốt. Tại không có có được đầy đủ lực lượng cường đại trước kia, ngươi tại cái gì mặt người trước cũng không muốn lấy ra. Đừng nói là tại tiên giới, cho dù đã đến thần giới, đây cũng là cá nhân mắt người hồng đồ vật. Diệp không có chút buồn cười. Thứ này không thể gia tăng tu vị, cũng không thể dùng đến tác chiến, càng không thể coi như tài liệu luyện khí sử dụng. Đây là vật gì tốt? Vốn chính là cái vô dụng đồ vật. Bất quá kế bá đã nói ngũ hành tán nhân coi trọng như thế, cái kia nói không chừng tại cuộc sống sau này lại dùng bên trên. Hay vẫn là nhận lấy a? Đại khái nhìn ra Diệp không không đếm xỉa tới, kế bá còn nói thêm, ta nói ngươi có thể nhớ kỹ, ngươi tại đạt được vật ấy trước kia, phải thề, muốn giống như bảo hộ tánh mạng của mình đồng dạng bảo hộ nó. Nếu như tánh mạng của ngươi khả năng gặp bất trắc, vậy thì phải tìm được người thích hợp, đem nó giao cho kế tiếp thiên mệnh người. Xem kế bá nói trịnh trọng, Diệp không cũng chỉ có chiếu vào hắn mà nói thề. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.